cực phẩm cuồng thiếu, chương 781, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Góc truyện audio.com, chương 781, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Diệp Phàm mang theo Tô Liêu Ly mọi người đi vào hẻm núi, mọi người dồn dập nhìn Hư Vô Đạo chờ đợi Hư Vô Đạo mở miệng. Trên bầu trời, Hư Vô Đạo sắc mặt dị thường khó coi. Thân là hoa hạ thần bí nhất cổ lão hư gia truyền nhân, hắn cùng Tá La năm người như thế, từ nhỏ liền bị gia tộc tuyển chọn, trở thành tương lai chúa cứu thế một trong, bị khuynh lấy hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng, đem mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực hạn, là thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả. Tất cả những thứ này, để hắn vô cùng tự tin, thậm chí tự phụ. Tự phụ hắn căn bản không sợ cái khác năm tên thiên tài tuyệt thế, thậm chí nhân Diệp Phàm được khen là hoa hạ chí tôn. Trẻ tuổi mà khó chịu trong lòng, hung hăng gọi hàng, chỉ cần Diệp Phàm đi theo cho hắn, liền có thể bảo đảm Diệp Phàm an toàn. Diệp Phàm không có để ý tới hắn, để hắn vô cùng căm tức nhưng cực kỳ khắc chế chính mình, phí hết tâm tư chiếm cứ đại nghĩa sau, mới ra tay với Diệp Phàm. Một ngày kia, hắn muốn ở chiếm cứ đại nghĩa điều kiện tiên quyết hung hăng đánh bại, nhục nhã Diệp Phàm, phát tiết tức giận trong lòng, đồng thời cũng là hung hăng đáp lại cái khác năm tên thiên tài tuyệt thế, đạt đến một mũi tên hạ hai chim mục đích. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất nòng cốt, bởi vì tự phụ, hắn ngông cuồng tự đại muốn ở thân thể lĩnh vực đánh bại Diệp Phàm, kết quả bị Diệp Phàm treo lên đánh, bị thương nặng, sau khi càng là như chó mất chủ như thế chạy trốn tư phía cuối cùng chạy trối chết. Tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, là nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Bây giờ, Lữ Chiến trước mặt mọi người nói ra hắn bị Diệp Phàm treo lên đánh sự tình tương đương với khi... Chúng vạch trần vết sẹo của hắn càng như là một cây sắc bén đao nhọn cắm ở trái tim của hắn hoa bên trong, một thoáng đem trong lòng hắn kiêu ngạo tự phụ đâm đến vụn vặt để hắn hận muốn điên. Nhưng mà tuy rằng Hư Vô Đạo hận đến phát điên, nhưng cũng ra tay với Lữ Chiến, thậm chí không có đem tất cả những thứ này biểu hiện ở trên mặt. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn càng biểu hiện phẫn nộ oán hận. Liền càng có thể chứng minh Lữ Chiến nói tới hết thảy đều là thật sự, vì lẽ đó, hắn đang cố gắng khắc chế tâm tình của chính mình, vân vân tự ổn định sau, làm tiếp ra trả lời. Hư Vô Đạo, cái kia Lữ gia tiểu tử nói tới hết thảy đều là thật sự, rốt cục, có người đánh vỡ trong hẻm núi yên tĩnh, là An Đông, tuy rằng lần này tiềm thần bảng giải thi đấu tổ chức phương là Viêm Sướng Nghị thành lập chiến thần minh, nhưng thi đấu ở Nga Minh tổ chức An Đông cơ bản xem như là chủ nhà. Thân là chủ nhà hắn, đối với lần này dự thi thành viên tình huống nắm giữ được 10 phân rõ ràng, biết Lữ Chiến lai lịch. An Đông các hạ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đối mặt An Đông chất vấn, Hư Vô Đạo ở mọi người nhìn kỹ, không những không có tức giận, ngược lại là bình tĩnh lại. Lên tiếng hỏi ngược lại, lý trí nói cho ta tên kia nói không phải thật sự, nhưng là... An Đông nói tới chỗ này, cố ý dừng lại. Hắn chưa có nói ra mặt sau, nhưng ý tứ rất rõ ràng nếu là Lữ Chiến nói tới là giả cái kia vì sao ngươi cùng ngươi tùy tùng đều không có ai mở miệng phản bác. Ở đi tới nơi này trước ta xác thực cùng Tà Hoàng đệ tử từng giao thủ, đồng thời bại bởi hắn. Hư Vô Đạo lại một lần nữa mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng vang vọng ở mỗi người bên tai. Dầm Hư Vô Đạo, lại như là một biểu nước lạnh dội vào trong chảo dầu, nhất thời làm đến người phía dưới quần sôi sùng sục. Trời ạ, Hư Vô Đạo lại thật sự thua với hoa hạ Tà Hoàng đệ tử. Hư Vô Đạo vì là hoa hạ hư gia truyền nhân, cùng với những cái khác năm tên thiên tài tuyệt thế nổi danh, kết quả lực còn không bằng hoa hạ Tà Hoàng đệ tử, chẳng lẽ nói hoa hạ Tà Hoàng đệ tử mới là thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả sao? Người phía dưới quần triệt để sôi trào, bất kể là những kia tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu tuyển thủ, vẫn là đến đây quan chiến người tu luyện, đều là như hít thuốc lắc giống. Như vậy, nghị luận sôi nổi. Bởi vì tin tức này thực sự quá kinh người, nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ gợi ra toàn cầu giới tu luyện rung mạnh. Bên tai vang lên mọi người nghị luận, hồi tưởng lại vừa nãy Hư Vô Đạo chủ động thừa nhận thua với Diệp Phàm một màn, trên đài cao, Lãnh Phong một mặt ngốc sáp tựa hồ hoàn toàn bị đả kích đến mất cảm giác. Ta nghĩ qua hắn rất mạnh, sẽ không yếu hơn cái kia 6 cái gia hỏa, nhưng không nghĩ tới, hắn lại mạnh đến trình độ như vậy. Áo Lợi Duy Á cũng bị cả kinh sửng sốt thật mấy giây, sau đó hưng phấn không thôi. Tựa hồ, đối với nàng mà nói, chứng kiến Diệp Phàm mạnh mẽ và sáng tạo tân kỳ tích là một cái thập phần vui vẻ sự tình. Hư Vô Đạo hẳn là vẫn chưa nói hết, Đạo Cách Từ nhìn chòng chọc trên bầu trời Hư Vô Đạo, như có điều suy nghĩ nói. Chưa nói xong, Áo, Lợi Duy Á không rõ, thiên tài chân chính đều là kiêu ngạo tự phụ, Hư Vô Đạo cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như hắn thật sự ở mấy ngày trước hoàn toàn thất bại cho Diệp Phàm, vào giờ phút này hầu như không thể như vậy thản nhiên trước mặt nhiều người như vậy chủ động thừa nhận tất cả những thứ này, ngược lại, hắn có hay không có dũng khí đi tới nơi này đều là một vấn đề. Đạo Cách nói ra chính mình kiến giải. Hắn từng được khen là thế hệ tuổi trẻ người số một, sâu sắc rõ ràng, cái gọi là kiêu ngạo tự phụ kỳ thực là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể đốc thúc mình tiến bộ, dũng cảm tiến tới, cũng sẽ ở gặp phải cảnh khốn khó cùng ngăn trở thời điểm, tao ngộ thường người không thể nào tưởng tượng được đả kích. An Đông, Tá La, An Đức Liệt, Pháp Nhĩ cùng Ma Ha năm người cùng đạo cách như thế cho. Rằng hư vô đạo nói còn chưa dứt lời. Bọn họ ở trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, đều là nhìn chằm chằm hư vô đạo chờ đợi hư vô đạo lời kế tiếp. Ngoài ra, còn có một người, Huyết Cừu, hắn ăn mặc một thân trường bào màu đen, bị bầy người nhấn chìm ở trong hẻm núi cũng không đáng chú ý, nhưng trên mặt không có một chút nào khiếp sợ, có chỉ là hờ hững. Cái kia phân hờ hững tựa hồ đối với thế gian tất cả sự vật đều không để ở trong lòng. Nhưng vào giờ phút này, hắn cùng An Đông năm người như thế, đang đợi hư vô đạo mặt sau. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử thân thể rất mạnh. Rốt cục khi tiếng bàn luận đạt đến to lớn nhất thời điểm, hư vô đạo lại một lần nữa mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng kỳ quái đem hết thảy tiếng bàn luận ép xuống, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đồng loạt rơi vào trên. Người hắn lần thứ hai trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể giao thủ ta không phải Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử đối thủ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hư vô đạo sắc mặt bình tĩnh mà vạch trần đáp án, sau đó chuyển đề tài, nói, hừm, chỉ là thân thể lĩnh vực chém giết. Nếu là vận dụng cương khí toàn lực ra tay, kết quả sẽ làm sao ta không làm nhiều lời, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Cho tới treo lên đánh, hắc, phóng tầm mắt hiện nay thế giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, có người có thể làm được điểm này sao? Trước tiên ức sau dương, không thể không nói, hư vô đạo lòng dạ xác thực rất sâu, đem người tâm tính toán rất đúng chỗ. Hắn đầu tiên là chủ động thừa nhận thua với Diệp Phàm, gợi ra mọi người khiếp sợ. Sau đó đang bàn luận thanh to lớn nhất thời. Điểm truyền đề tài, nói ra nửa thật nửa giả sự thực trái lại càng có hơn thuyết phục tính, không có ai sẽ tin tưởng, hắn sẽ bị Diệp Phàm treo lên đánh, nhiều nhất là như hắn nói như vậy, thân thể lĩnh vực chém giết thua với Diệp Phàm. Ha, hư vô đạo, ngươi thực sự là dối trá về đến nhà rồi. Còn không ai có thể làm được cái kia một điểm, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm cố gắng nói, ngày đó ngươi là có hay không như chó mất chủ như thế bị Diệp Phàm truy sát. Ngươi có phải là đến cuối cùng ỷ vào nắm giữ hư gia cổ lão chiến xa chạy trối chết? Mắt thấy hư vô đạo trước sau như một ngụy quân tử diễn xuất, Lữ Chiến không nhìn nổi, lớn tiếng phản bác. Lữ Chiến, ngươi không muốn lẫn lộn sự thực, lúc đó ta là ở đây, Diệp Phàm cố ý ngụy trang, yếu thế, ở thân thể chém giết bên trong kích thương hư thiếu, sau. Đó nhân cơ hội muốn đánh giết hư thiếu, thủ đoạn đê hèn, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu là vận dụng cương khí toàn lực ra tay. Trong vòng 10 chiêu, hư thiếu tất chém Diệp Phàm, lần này, không chờ hư vô đạo mở miệng, cái kia 8 tên đi theo hắn thiên tài trẻ tuổi dồn dập mở miệng phản bác Lữ Chiến ủng hộ hắn. Ta đã nói rồi, hư vô đạo làm sao có khả năng bị Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử treo lên đánh. Này không hiện thực, không sai, hư vô đạo là 6 tên thiên tài tuyệt thế một trong, nếu là toàn lực ra tay, nhất định có thể chém giết Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử. Theo hư vô đạo câu chuyện chuyển biến, cộng thêm cái kia vài tên đi theo hắn thiên tài trẻ tuổi mở miệng. Trong hẻm núi, phần lớn mọi người tin tưởng hư vô đạo từng nói, đồng thời cho rằng nếu là hư vô đạo vận dụng toàn lực ra tay, Diệp Phàm hẳn phải chết. Hư, vô đạo không có toàn lực ra tay, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử liền toàn lực ra tay rồi sao? Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử là thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất một cái thuật vũ song tu đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, sẽ tấn công bằng tinh thần bí pháp dưới cái nhìn của ta, nếu như hai người đều toàn lực ra tay, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử không hẳn sẽ bại. Đương nhiên, cũng có số ít một nhóm người xem trọng Diệp Phàm, nhưng nhân số của bọn họ quá ít, âm thanh quá nhỏ, hoàn toàn bị nhấn chìm. Thấy cảnh này, Lữ Chiến vô cùng khó chịu, muốn lần thứ hai lớn tiếng biện giải, lại bị Diệp Phàm ngăn cản. Trên bầu trời, An Đông, Tá La, Ma Ha, An Đức Liệt cùng Pháp Nhĩ năm người không có mở miệng, bọn họ ở nghiêm túc suy tư vừa nãy từng tí, muốn chăm chú phân tích chân chính chân tướng, do đó phán đoán ra. Diệp Phàm thực lực chân thật. Diệp Phàm, nghe nói sư phụ ngươi nhân toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội một trận chiến tu vi bị hao tổn, bây giờ chỉ là tiên thiên cảnh, gần như bị trở thành một kẻ tàn phế, nhưng cũng dứt khoát kiên trì muốn tới quan sát tiềm thần bảng giải thi đấu, đúng không? Thấy cảnh này, hư vô đạo lại một lần nữa mở miệng, ánh mắt như đao bình thường quét về phía tiến vào hẻm núi Diệp Phàm. Hư vô đạo, ngươi có ý gì? Diệp Phàm dừng bước lại, đón nhận hư vô đạo ánh mắt lạnh giọng hỏi. Sư phụ ngươi từng là toàn cầu cường giả tối đỉnh một trong, bây giờ chỉ là tiên thiên cảnh tương đương với té xuống thần đàn. Gặp phải tình huống như thế này, hắn không để ý thế nhân mắt lạnh cười nhạo, lựa chọn đến đây quan sát tiềm thần bảng giải thi đấu, là hy vọng ngươi có thể ở. Tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong có kinh người biểu hiện, vì hắn làm vẻ vang. Hư vô đạo cười lạnh, âm thanh đột nhiên tăng cao, dường như sấm rền nổ vang, vang vọng hẻm núi bầu trời, rất đáng tiếc nguyện vọng của hắn muốn thất bại, ta, sẽ ngay ở trước mặt sư phụ ngươi cùng thế nhân trước mặt đưa ngươi đánh giết. Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, ngươi muốn tìm cái chết, ta hiện tại sẽ tác thành ngươi. Trong hẻm núi, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, phóng lên trời, lướt về phía không trung, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm hư vô đạo, sát ý tăng cao. Rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết, Chử Huyền Cơ là Diệp Phàm vảy ngược PS, giải thích một chút bù càng sự tình. Tháng 7 thời điểm ta nói rồi bước đầu tạm định 8 tháng phân bắt đầu bù nợ, dự tính chương 50. Hai ngày trước ta mở đan. Trương Lập lại lần nữa việc này, nói cho đại gia ngày 10 tháng 8 trước nhất định thực hiện hứa hẹn chấp hành. Ân, hai ngày nay Trương mới không quá ổn định, để đại gia đối với ta nói tới bù càng một chuyện không có lòng tin, vậy hãy để cho sự thực chứng minh tất cả ba số 10 trước bắt đầu bù nợ, ngoại trừ phía trước đáp ứng Trương 50, ở ngoài, mấy ngày nay ít đi mấy Trương ở Trương 50 cơ sở trên toàn bộ bù đắp. Dường như đón lấy tiềm thần bảng giải thi đấu, chúng ta mỏi mắt mong chờ, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.